Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 09, ta thật xuẩn. Sư thúc, gạo nếp nha. Lúc này Gia Nhạc cầm một bao gạo nếp tới đưa cho Thiên Hạc đạo trưởng. Tạ ơn sư điệt gạo nếp. Thiên Hạc đạo trưởng cười gửi tới lời cảm ơn. Sư thúc khách khí, Gia Nhạc cởi mở nói. Lúc này cái kia nương nương Khang Ô Thị Lang lại chống nạnh. Cố làm ra vẻ, ai ai ai, nên lên đường, còn giảng nhiều như vậy làm gì? Nói liền chào hỏi lên phía sau hắn binh lính, tức giận nói, lên đường, mắt thấy kịch bản dựa theo phim đồng dạng phát triển. Hoàng Thịnh lại cố gắng một thanh, Thiên Hạc sư thúc, ta nhìn khí trời, không ra nửa canh giờ liền sẽ sét đánh trời mưa. Nơi này trước không được, phía sau thôn không được cửa hàng. Một chút mưa liền đến đã không kịp. Hoàng Thịnh một bộ vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ dáng vẻ. Nhất Hưu đại sư nghe được Hoàng Thịnh lời này cũng không có lên tiếng. Mặc dù hắn cùng Tứ Mục đạo trưởng là hoan hỉ oan gia, mặc dù không đủ khoan dung độ lượng, có cừu báo cừu, nhưng hắn bản chất đích thật là cái lòng dạ từ bi hòa thượng. Nghe được Hoàng Thịnh nói đến đây chút có đạo lý, hắn cũng không có vì phản kích mà đi phản bác. Cái này, sư điệt ngươi nói đúng. Thật đến lúc đó liền đến đã không kịp. Thiên Hạc đạo trưởng đến cùng bị Hoàng Thịnh cho thuyết phục. Đông Nam Tây Bắc, đi đem lều vải nạp lại. Vâng, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là tôn sư trọng đạo bốn người đệ tử, lại chịu mệt nhọc nạp lại lên trên quan tài lều vải. Làm gì? Làm gì? Các ngươi vừa đang làm gì? Mắt sắc Ô Thị Lang phát hiện Thiên Hạc đạo trưởng bên này cử động, lại quái khiếu, lần này, hấp thụ giáo huấn Nhất Hưu đại sư không có lên tiếng. Thiên Hạc đạo trưởng đã phủ lên tiếu dung, bình tĩnh đón lấy Ô Thị Lang. Ô Thị Lang, là cái dạng này, sư điệt ta nói đợi chút nữa thời tiết sẽ có mưa to. Sợ nước mưa cọ rửa ống mực tuyến, khi đó liền gặp, cho nên trước tiên đem lều vải nạp lại bên trên. A, bộ dạng này nha, Ô Thị Lang ở nơi đó hoanh hoang. Ô Thị Lang, đã đợi chút nữa sẽ hạ mưa. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Nhấc kiệu bên trên tiểu vương ra giải quyết dứt. Khoát nói, vâng, Ô Thị Lang cái này chó săn lập tức gật đầu đáp. Các ngươi đều dừng lại, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ô Thị Lang khoa tay múa chân nói, đám lính kia dũng thị vệ nghe xong, đều một lần nữa buông lỏng xuống. Mặc dù Thiên Hạc đạo trưởng vội vã đem cương thi vận chuyển về kinh thành, bất quá vị kia tiểu vương gia phát ra tiếng, hắn cũng vô pháp phản đối, đành phải đi đến Gia Nhạc Hoàng Thịnh Nhất Hưu đại sư trước mặt. Không có ý tứ, đêm nay được ở đây quấy rầy. Nơi nào, có thể cùng Thiên Hạc đạo trưởng cầm đuốc soi dạ đàm. Bần tăng vui vẻ còn đến không kịp đâu. Nhất Hưu đại sư cười tủm tỉm chắp tay trước ngực nói. Tạ ơn đại sư, Thiên Hạc đạo trưởng đáp lễ. Qua nhiều người như vậy, vậy tối nay nơi này liền náo nhiệt nhiều. Gia Nhạc nhìn xem cái này từng người đầu, nhịn không được nói. Sư điệt, quấy rầy các ngươi. Thiên Hạc đạo trưởng mang theo áy náy đối Gia Nhạc nói. Không phiền phức, sư thúc tới, chính là sư phó tại, cũng sẽ rất vui vẻ. Gia Nhạc chính mình nói ngay cả chính hắn cũng không tin. Có lẽ Thiên Hạc đạo trưởng cùng đệ tử của hắn tới, Tứ Mục đạo trưởng sẽ hoan nghênh, nhưng lấy Tứ Mục đạo trưởng cái kia cô hàn tính cách, khẳng định là không chào đón nhiều như vậy người không liên hệ đến ăn hắn ở hắn. Hắn được đuổi bao nhiêu lội thi mới kiếm được về nha. Thiên Hạc đạo trưởng bật cười lớn, lại hỏi Gia Nhạc, đúng rồi, sư huynh hắn đi nơi nào? Ta cũng không rõ ràng, liền phải hỏi hắn, Gia Nhạc chỉ Hoàng Thịnh, mấy ngày nay, hai cái sư huynh đệ vẫn là rất xa lạ bộ dáng. Những người khác sắc mặt đều là vui vẻ dáng vẻ, liền ngay cả đám lính kia dũng cũng giống vậy, thật vất vả có cái nghỉ chân chỗ nghỉ ngơi thật tốt cũng tốt. Không cần màn trời chiếu đất, ở đây chỉ có một cái Hoàng Thịnh, trên mặt mướp đắng chi sắc đều muốn nở hoa kết trái. Sư điệt, người thế nào? Thuận Gia Nhạc ngón tay Thiên Hạc đạo trưởng phát hiện Hoàng Thịnh sắc mặt không bình thường. Quan tâm hỏi, Hoàng Thịnh nhìn xem Thiên Hạc đạo trưởng, muốn gạt ra tiếu dung, lại cùng khóc tăng mặt không hề khác gì nhau. Hắn nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, sư thúc, các ngươi nhật trình khẩn trương, có phải là tiếp tục đi đường tương đối tốt? Dù sao lều vải ngăn trở liền không sợ. Thiên Hạc đạo trưởng cười vỗ vỗ Hoàng Thịnh bả vai. Sư điệt, vị kia tiểu vương gia nói dừng lại, liền phải dừng lại, không phải chúng ta có thể quyết định. Hoàng Thịnh u oán nhìn xem vị kia mặc đại hồng y phục. Tiểu vương gia, lần thứ nhất như vậy hy vọng hắn tại sao không đi chết. Hắn vỗ trán của mình, nhịn không được thầm mắng mình. Ta thật ngu, lần này tốt, trực tiếp đem phiền phức đưa đến trong nhà mình tới. Hoàng Thịnh càng nghĩ càng phụng phịu. Thế là lại phối hợp tránh về gian phòng của mình. Vùi đầu tiếp tục nghiên cứu long tượng đại lực kim cương thần thông. Hy vọng đêm nay hết thảy gió êm sóng lặng. Ui ui ui, các ngươi ai là chủ nhà? Cái kia sắc mặt bôi son phấn bột nước Ô Thị Lang lại cầm khăn tay đi tới. Bên phải phòng này là Bần Tăng. Nhất Hưu đại sư ngây ra một lúc. Sau đó nói, vậy bên này đâu? Ô Thị Lang lại chỉ vào bên trái phòng hỏi, là sư phụ ta, bất quá sư phụ ta không ở nơi này. Thấy Ô Thị Lang hỏi, Gia Nhạc nói thực ra nói, ân, Ô Thị Lang nũng nịu dáng vẻ, làm lấy suy nghĩ hình. Sau đó chỉ vào Nhất Hưu đại sư, tốt, chúng ta đêm nay, liền không ở tại nhà các ngươi. Nhất Hưu đại sư còn tưởng rằng bọn hắn như vậy người đêm nay muốn ở chỗ của hắn. Không nghĩ tới nghe được cuối cùng lại là nói không ở tại nhà hắn. Trong lòng nhịn không được tiểu may mắn một chút. Ngủ ở đâu chúng ta nơi này? Gia Nhạc ngây ngốc lấy hỏi. Nói nhảm, Ô Thị Lang một bộ đương nhiên dáng vẻ. Sau đó chính là Gia Nhạc làm khó. Nhiều người như vậy, cũng không biết sư phó sau khi trở về có thể hay không trách tội hắn. À, Ô Thị Lang từ trong quần áo xuất ra một đầu tiểu kim cá. Hoàng kim 5 lượng, ở ngươi nơi này một đêm, tiện nghi ngươi, a a, tốt, Gia Nhạc xem xét, vội vàng hưng phấn tiếp nhận, lần này sư phó chắc chắn sẽ không trách tội hắn. Tốt, đông nam tây bắc, đem quan tài mang lên các ngươi sư bá phòng chứa thi thể. Thiên Hạc đạo trưởng chờ Ô Thị Lang cùng Gia Nhạc đàm tốt lời nói. Lúc này mới phân phó nói, vâng, 4 cái tố y ăn mặc đạo sĩ. Lập tức đáp, liền nhao nhao hành động. Thiên Hạc đạo trưởng, ta nhìn sắc trời cũng không tệ lắm, có thể đem quan tài bày ở phòng chứa thi thể bên ngoài, phơi nắng ánh nắng, giảm bớt thi khí, chờ thật hạ mưa to, lại đem quan tài vận đi vào cũng không muộn. Nhất Hưu đại sư trong lòng vẫn là âm thầm cất tách ra về một ván ý nghĩ. Có đạo lý. Thiên Hạc đạo trưởng nghe vậy lại là chấn động, mừng rỡ nói, đông nam tây bắc, đến ngay đây, các ngươi dựa theo Nhất Hưu đại sư nói làm. Vâng, Nhất Hưu đại sư vui mừng cười. Thế nhưng là Hoàng Thịnh không ở tại chỗ, hắn không nhìn thấy một màn này. Hắn đang núp ở gian phòng của mình bên trong sinh mình ngột ngạt. Vốn định đi thẳng một mạch, nhưng lại nhớ tới đợi chút nữa sẽ hạ sấm chớp mưa bão. Đi tại trong rừng cây, có thể sẽ có sét đánh nguy hiểm. Mặc dù hắn đành phải tiếp tục dừng lại, lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng ồn ào âm. Không bao lâu, cửa phòng của hắn liền truyền đến từng tiếng đại lực 3 tiếng cửa âm. Chuyện gì? Thanh âm làm cho Hoàng Thịnh tâm phiền ý loạn. Hắn tức giận mở cửa, vừa hay nhìn thấy cái kia chết nương nương Khang Ô Thị Lang chính cầm khăn tay, chuẩn bị lại muốn dùng lực 3 cửa. Nhìn thấy Hoàng Thịnh đột nhiên mở cửa một mặt kinh hãi dáng vẻ. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Ô Thị Lang nguyên bản muốn gõ cửa tay biến thành vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực của mình. Một bộ tiểu tâm can nhảy loạn sợ hãi bộ dáng. Chỉ là này tấm gương mặt đặt ở một cái bất luận cái gì trung đẳng tư sắc trở lên nữ nhân trên người, đều sẽ có kích thích nam nhân dục vọng bảo vệ hiệu dụng. Nếu như là đặt ở Ô Thị Lang cái này sát son phấn bột nước, giữ lại chòm râu nhỏ trên thân nam nhân, vậy cũng khỏi phải nói có bao nhiêu buồn nôn. ấm một hồi, Ô Thị Lang mới bóp lấy tay Hoa, vênh váo tự đắc địa đạo. Ngươi, mang theo ngươi đồ vật, ra, gian phòng của ngươi chúng ta trưng dụng. Dựa vào cái gì? Hoàng Thịnh mở to hai mắt nhìn. Chỉ bằng chúng ta tiểu vương gia là hoàng thân quốc thích. Ô Thị Lang ngang nhiên nói. Hoàng Thịnh cười lạnh. Ô Thị Lang không thể không trong lòng thầm than một tiếng. Nếu như Đại Thanh vẫn còn, các ngươi những này chó săn, từ đâu tới gan chó? Hắn cũng không cần tự mình tới. Ra lệnh một tiếng, cái gì gian phòng không được nhường lại. Nào giống hiện tại, cái này, sư phó chỗ ở không thể để cho người khác ở. Đành phải tới trưng dụng căn này tốt nhất khách phòng. Chúng ta ra tiền, hoàng kim 5 lượng, Ô Thị Lang lại nói. Vậy thì thế nào? Đây là sư phụ ta chỗ ở. Huống chi thật muốn dùng tiền, ta cũng không phải ra không dậy nổi. Lúc này là thua người không thua trận. Hoàng Thịnh tự nhiên không chịu lui lại. Hộ vệ lấy tiểu vương ra mấy cái thị vệ. Nhìn thấy Ô Thị Lang bên này tiến triển không thuận tình huống. Đã có ẩn ẩn hướng về phía trước vũ lực giải quyết xu thế. Một bên nhìn thấy không ổn Gia Nhạc vội vàng chạy đến Hoàng Thịnh bên cạnh khuyên giải. Sư, sư đệ, Hoàng Thịnh sư đệ, cho ta cái mặt mũi. Bọn hắn liền ở một đêm. Tại Gia Nhạc khuyên bảo cùng tình thế còn mạnh hơn người tình huống dưới. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ mang theo đồ vật trong phòng. Còn có chỉ huy Khương Nhất nhún nhảy một cái đi ra. Vừa ra tới, Hoàng Thịnh đã nhìn thấy đại sảnh hiện đầy biếng nhác binh lính. Vị kia tiểu vương ra tại địa phương xa một chút, thận trọng mà ngồi xuống. Mấy tên hộ vệ ở bên thủ vệ. Sau lưng, là vị kia Ô Thị Lang ghét bỏ thanh âm. Thúi chết, thúi chết, những này xú nam nhân hương vị. Các ngươi tới, hảo hảo quét dọn một lần. Hoàng Thịnh trong lòng chửi mình là ngu xuẩn, xúc động lại tăng mạnh gấp trăm lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.